Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54 Đại Mộ Địa. Đừng nhìn Túc Như Thuyết cùng Ám Ảnh ở chung không bao lâu. Nói chuyện với nhau cũng không vài lần, nhưng Túc Như Thuyết lại đối Ám Ảnh cái này tiểu gia hỏa tính tình thập phần hiểu biết. Tiểu gia hỏa thực tham lam mơ siêu, hoàn toàn là cái loại này chiếm tiện nghi không đủ, có hại khó chịu hình. Trước đây sở dĩ không từ nàng trong tay cướp đi nàng đánh tới 2 viên bạch tinh hạch, hoàn toàn là tưởng lưu đến cuối cùng một lần thu cái thống khoái. Cùng tốc độ hình tang thi tinh hạch cùng nhau thu, hảo nhặt đại tiện nghi, đáng tiếc tiểu gia hỏa không nghĩ tới nàng sẽ không chút nào tiếc rẻ mà thế. Nhưng đem 2 viên bạch tinh hạch tặng người, vì thế tiểu gia hỏa liền rốt cuộc thiếu kiên nhẫn. Làm hạ quyết định, chỉ cần tay nàng một chạm được tinh hạch, nó liền sẽ lập tức đem nàng chạm vào tinh hạch thu vào không gian, chiếm làm của riêng, mà Túc Như Thuyết chỉ cần muốn tinh hạch, nhất định phải muốn đi động thủ đào tinh hạch, không có khả năng không chạm vào tinh hạch, cho nên tiểu gia hỏa cơ quan tính tẫn, sợ là không dự đoán được nàng sẽ chính mình không đào tinh hạch, tìm người giúp đào, thả thay bảo quản, ngươi nói chuyện không giữ lời. Người cái kẻ lừa đảo, nói tốt đem đại tinh hạch cho nhân gia, thấy chơi hoành không hảo xử. Lại hung bất quá Túc Như Thuyết, Ám Ảnh không khỏi trò cũ trọng thi, lại lấy ra nó làm nũng. Chơi xấu bản lĩnh, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng ta làm được tam sự kiện. Đại tinh hạch, ta khẳng định sẽ cho ngươi, nào tam kiện. Ám Ảnh một lòng nhớ thương tinh hạch. Tinh hạch chính là nó Ám Ảnh tiểu gia mệnh đệ nhất. Không được nhúc nhích bất động liền cho ta chỉnh không gian bốc hơi này bộ. Ta kêu ngươi, ngươi muốn tùy kêu tùy đến. Đệ nhị, không được không trải qua ta đồng ý. Tự thiện sử dụng ta thu vào trong không gian tinh hạch. Đệ tam, ta chưa nói cho ngươi tinh hạch, không được từ ta trong tay đoạt. Như thế nào, có thể làm được hay không? Chỉ cần ngươi nói có thể làm được, nói tốt sẽ phân ngươi đại tinh hạch, lên xe sau. Ta lập tức cho ngươi. Hừ, Ám Ảnh không phục phân phối mà hừ lạnh, xem ra ngươi là không nghĩ muốn. Đại tinh hạch, không quan hệ, nếu ngươi không nghĩ muốn, vậy tính lâu, coi như ta chưa nói quá cho ngươi nói, người nữ nhân này như thế nào có thể nói chuyện không giữ lời, nhân gia vẫn là tiểu hài tử, ngươi liền sẽ khi dễ nhân gia, hơn nữa nhân gia lợi hại, ngươi dị năng cũng sẽ biến lợi hại. Nhân gia muốn tinh hạch lại không phải vì chính mình, tất cả đều là vì ngươi. Thực rõ ràng hùng hài tử Ám Ảnh là không nghĩ đáp ứng Túc Như Thuyết ước. Pháp tam chương, chơi xấu xưng nó tuổi còn nhỏ, muốn cho Túc Như Thuyết nhường nó, hơn nữa lại dọn ra nó muốn tinh hạch không được đầy đủ là vì chính mình. Càng nhiều là vì Túc Như Thuyết tăng lên thực lực, ngươi nói lời này ý tứ. Chính là không đồng ý lâu Túc Như Thuyết nhưng không ăn Ám Ảnh này bộ. Một cái xú thí tiểu hài tử, nàng thật đúng là không tin, chị không được nó, điều thứ nhất, ta nỗ lực làm được, đệ nhị điều, ta cố mà làm, coi tình huống có thể nghe ngươi, đệ tam điều Ám Ảnh lại vẫn tưởng chơi xấu ra. Điều thứ nhất nó nỗ lực làm được, nếu không nỗ lực, vậy không trách nó, mà đệ nhị điều sao? Chỉ cần Túc Như Thuyết dám đem tinh hạch gửi ở trong không gian, nó không lấy, chính là ngốc tử, đệ tam điều, nó mới không cần tuân thủ đâu. Cái gì kêu đoạt, nó kia kêu trắng trợn táo bạo lấy. Ký chủ chính là nó Ám Ảnh tiểu gia, Ám Ảnh phát hiện nó nói chuyện Túc Như Thuyết thế nhưng lý đều không để ý tới nó. Ám Ảnh lập tức liền luống cuống, nó còn muốn dựa vào Túc Như Thuyết cung cấp tinh hạch. Mà Túc Như Thuyết giống như thật không tính toán cho nó tinh hạch. Làm sao bây giờ nếu không có tinh hạch, kia nó chẳng phải là muốn cả đời làm mây đen, ở trong không gian bay, nó không cần nó còn tưởng lớn lên, đến bên ngoài thế giới nhìn xem đâu, ngươi không cho ta tinh hạch. Cũng đừng tưởng lại sử dị năng, loại này phế xài dị năng. Ta xem như chịu đủ rồi, không để liền không để, ta có không gian. Ta liền làm thủy hệ dị năng giả hảo. Nói nữa, ban ngày 1 đôi ảnh tay, buổi tối 2 song ảnh tay. Nghĩ đến cũng đủ ta ở mặt thế sống tạm. chính là sống được cẩn thận một chút thôi, đâu chỉ là sống được cẩn thận. Quả thực chính là sống được nghẹn khuất, sống được không ý nghĩa. A Túc Như Tuyết thật sự là lười đến lại phun tào nàng này một phế xài dị. Nàng, giai đoạn trước có dám hay không lại phế điểm thẳng đến Túc Như Tuyết nhậm Uông Tiêu Mai kéo nàng. Hai người lặng yên không một tiếng động mà thối lui đến xe buýt trước cửa. Lúc này xe buýt bình xăng đã bị tài xế lão Uông thêm đầy du. Lão Uông đám người đều không dám trước thượng xe buýt. Bọn họ phải chờ tới Túc Như Tuyết cùng Uông Tiêu Mai trở về mới có thể lên xe, bằng không một mở cửa xe, khẳng định sẽ kinh động xa gần tang thi, đến lúc đó khẳng định còn muốn gặp phải một hồi đem hết toàn lực chém giết. Hừ, nên lên xe, xem ngươi làm sao bây giờ không cho ta tinh hạch, các ngươi khẳng định phải bị thi đàn vây công, sẽ chết u. Thật sự sẽ chết u. Ám ảnh ngạo kiều kiêm xú thí mà đại phun nói mát. Một bộ hận Túc Như Tuyết đám người bất tử miệng lưỡi, chết thì chết bái. Dù sao ta nếu là đã chết, ngươi cũng không sống được. Hơn nữa ta nếu là đã chết, liền càng không ai cho ngươi tinh hạch. Ngươi cần phải suy xét rõ ràng. Hự, ám ảnh mới không tin Túc Như Tuyết sẽ không tiếc mệnh. Thật khờ đến thà rằng đi uy tang thi, cũng muốn cùng nó chết sốt cuộc. Uông Thúc, lão quy củ, ta đếm tới ba mở cửa xe, hảo, ba, cứ việc. Túc Như Tuyết cùng tài xế lão Uông nói chuyện thanh âm cực tiểu, số cũng số đến bay nhanh, còn số ba cơ hồ cùng tài xế lão Uông ứng hảo đồng thời xuất khẩu. Hơn nữa tài xế lão Uông động tác cũng mau, đem cửa xe chìa khóa nhắm ngay cửa xe khóa, cắm vào đát một tiếng vặn ra. Nhưng sự tình lại như ám ảnh miệng quạ đen theo như lời. Vô luận là bị lăn lộn không thùng xăng dẫn đi tang thi, vẫn là vừa rồi hưởng dụng hoàn mỹ thực tang thi toàn bước ra lay động bước chân nhào hướng Túc Như Tuyết đám người, đoàn người canh giữ ở xe buýt trước cửa. Biên chờ đợi xe buýt môn rộng mở, biên cùng đánh tới tang thi làm liều chết ngoan cố chống lại, ta nguyện ý. Ta nguyện ý còn không được sao, cho ta tinh hạch, đại kia viên, mau thông qua Túc Như Tuyết hai mắt, nhìn đến tang thi đàn càng tụ càng nhiều. Ám ảnh rốt cuộc không lay chuyển được Túc Như Tuyết, ứng Túc Như Tuyết ước pháp tam chương, ám ảnh hiện tại đầy đủ mà cảm nhận được người ở xú nữ nhân hạ. Không thể không cúi đầu này một lời lẽ chí lý chân lý, tiểu mai. Đại tinh hạch cho ta. Bạch tinh hạch cho ngươi ba, hảo. Uông Tiêu Mai biết Túc Như Tuyết là tin được nàng, mới bằng lòng đem tinh hạch giao nàng tạm thời bảo quản. Uông Tiêu Mai cũng không phụ Túc Như Tuyết gửi gắm, đem tay nhỏ khẩn nắm lấy hai viên tinh hạch, đại tinh hạch giao cho Túc Như Tuyết, bạch tinh hạch đưa cho ba ba. Túc Như Tuyết vừa rồi tiếp nhận đại tinh hạch, liền lập tức giả vờ nắm chặt trong tay hấp thu tinh hạch năng lượng bộ dáng. Kỳ thật tinh hạch đã bị nàng thu vào vòng ngọc không gian, giao cho hùng hài tử ám ảnh nữ nhân, tay ấn ở xa tiền đất chống thượng, tiểu gia ta lại truyền cho ngươi cái đại chiêu, ảnh tay trung cực bản. Ảnh tay trung cực bản tên nghe tới thực bình thường, cũng không biết dùng ra tới sẽ là cái như thế nào chiêu thức. Túc Như Tuyết trong đầu lung tung nghĩ, lại đã dựa theo ám ảnh nói được làm, tay ấn ở xe buýt trước đất chống thượng. Liền thấy anh dũng nhào hướng Túc Như Tuyết đám người tang thi đàn dưới chân. Đột nhiên sinh ra ra một đôi lại một đôi ảnh tay tới. Chừng 30 nhiều xong, này đó ảnh tay lại tế lại trường, giống như là từ trong đất trống rỗng diễn sinh ra quỷ thủ. Biết đây là Túc Như Tuyết dị năng, thả mọi người hiện tại lại toàn thân ở trạm xăng dầu. Nếu là đổi thành mộ địa 30 nhiều xong ảnh tay tản ra, vây khốn số lượng khả quan thi đàn, khiến cho thi đàn không thể động đậy, vì Túc Như Tuyết đám người lên xe tranh thủ quý giá thời gian. Này nhất chiêu nhân giống mộ địa sinh ra quỷ thủ mà bị Túc Như Tuyết ban tên là đại mộ địa. Hết chương.